xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1188, bị đổi ký ức Vương Phi, 63. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát lại sau đó nha. Nam Thục Quốc nhân tài đông đúc, cũng dự định đào hai cái đi qua. Hệ thống, như bước, thật là đem chính mình nội tình đều cho bàn giao. Dạng này đuổi nữ nhân, thật không sợ đuổi không kịp a, đường cô nương. Ta đối với ngươi trái tim, nhật nguyệt chứng giám, vĩnh viễn không thay đổi. Không quản ngươi không chịu nhận tiếp nhận ta, ta đều sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Bắc Yến quốc mỗi một cái địa phương. Ngươi đều có thể đi, ta sẽ không ước thúc ngươi. Ngươi mãi mãi cũng là tự do. Đương nhiên, ta sẽ chở ngươi. Hệ thống, buồn nôn, đường quả bị chọc cười. Vậy ngươi dự định, làm sao đem ta cứu ra ngoài? Trần Quốc mặc dù chỉ là một cái trung đẳng quốc gia. Ngươi công việc quan trọng nhưng cướp người. Bọn hắn sợ là không thuận theo. Hai quốc chiến loạn, khổ là họ Bạch, ngươi với tư cách đế vương. Sẽ không để cho ngươi con dân bị kiếp nạn này à, chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta sẽ an bài tốt, cam đoan Trần Quốc tìm không thấy sai lầm. Bắc Đường Hoắc lời thề son sắt nói. Phi thường có tự tin, thấp giọng hỏi, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không? Hỏi xong, hắn vô cùng gấp gáp đứng tại ngoài cửa sổ, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem nàng. Nàng nụ cười, liền không có theo trên mặt biến mất qua. Hắn cũng đoán không được trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Không quản nàng là thế nào nghĩ, hắn đều phải dùng lực đem người cho dỗ dành đến phía bên mình tới. Về sau nàng muốn cái gì, hắn liền cho nàng tìm đến, coi như nàng không nguyện ý cùng với hắn một chỗ, chỉ cần nàng tại Bắc Yến quốc, hắn vẫn là có thể mỗi ngày nhìn xem hắn, người ở bên người, hắn có thể có rất nhiều thời gian đả động nàng. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi đi. Bắc Đường Hoắc kém chút cao hứng nhảy dựng lên, đương nhiên hắn khắc chế, thấp giọng nói, ta lập tức trở về an bài. Đến lúc đó sẽ có người tới đổi đường cô nương. Chờ ngươi đi ra, chúng ta liền về Bắc Yến quốc. Thế nào, tốt, từ ngươi ăn bài, đường quả dơ lên cái cằm. Một bộ nghe ngươi, kém chút dùng Bắc Đường Hoắc tìm không thấy Nam Bắc. Đây có phải hay không là quá thuận lợi chút? Trong lòng của hắn vẫn còn có chút bất an. Sợ nàng là không nghĩ ra. Lừa gạt nàng, đường cô nương, hai người kia không đáng. Đường quả mím môi cười một tiếng, ta biết, đa tạ ngươi hảo ý, ta biết bọn hắn đều là khốn nạn, sẽ không còn có kỳ vọng gì. Bắc Đường Hoắc hơi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không có rời đi, mà là trực tiếp dùng tín hiệu, đem hắn người triệu hoán tới, ngay trước mặt đường quả, phân phó tiếp xuống sự tình, còn hắn thì tựa ở phía bên ngoài cửa sổ, một mực trông coi nàng. Bộ dáng kia, sợ nàng không nghĩ ra giống như, Bắc Đường công tử, ngươi làm hoàng đế đều rảnh rỗi như vậy sao? Thế mà tại Nam Thục quốc lâu như vậy, liền không sợ ngươi Bắc Yến quốc xảy ra chuyện. Sẽ không, trước khi đi, ta liền an bài tốt, có Vân Mộ Quân nhìn xem, Vân Mộ Quân là thừa tướng, cũng là ta từ nhỏ đến lớn hảo hữu. Tin qua, Bắc Đường Hoắc nửa điểm đều không cảm thấy. Nô dịch chính mình hảo hữu có cái gì không đúng? Đường quả nhẹ gật đầu. Kỳ thật ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Không có người sẽ đem ta thế nào. Ta sợ ngươi muốn xóa. Ngươi tính tình đại biến. Thực sự là làm người không yên lòng. Bắc Đường Hoắc mười phần yêu tư nói. Ta sợ ngày mai lại đến. Nhìn thấy không phải sống sờ sờ ngươi. Hệ thống, suy nghĩ nhiều, đây chính là túc chủ bản tính. Đường quả lười nhác chống đỡ cái cằm, thế nhưng là ta nghĩ đi ngủ, vậy ngươi ngủ đi, ta liền trông coi phía bên ngoài cửa sổ, tuyệt đối không tiến vào. Bắc Đường Hoắc nghiêm túc nói, ta nói qua, sẽ không miễn cưỡng ngươi làm một chuyện gì, chỉ là không yên lòng, nguyên bản ôn nhu hiền thục người, tính tình đột nhiên dạng này nhảy thoát, ai biết nàng có thể hay không tự sát. Cách chương.